26 tháng 4 năm 2014, chúng ta đang ở tại chùa Minh Đạo, thành phố Northrop, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được vấn an sức khỏe quý sư cô và cũng như vấn an toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không? A Di Đà Phật, quý vị có hoan hỷ. Thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây tham dự đại lễ Phật đản, cũng như là thăm tất cả quý Phật tử ở vùng này cũng như là các vùng phụ cận. Thì như lời của sư cô trụ trì, sư cô Đồng Phúc á, thì Pháp Hòa được duyên gặp sư cô Đồng Phúc và sư cô Đồng Ngân cách đây đúng 10 năm. Pháp Hòa nhớ là khóa tu năm 2004 ở tại dành riêng cho tăng ni ở tại San Diego, và lúc đó đột nhiên gặp hai sư cô, và từ đó thì cũng thỉnh thoảng quý sư cô phone thăm. Và năm 2011 thì sư cô về đây, rồi cũng thường liên lạc để có ý là muốn mời Pháp Hòa về đây để thăm đại chúng. Nhưng mà lúc nào cô gọi thì chương trình cũng đã lên trước 1-2 năm, giống như bây giờ là chương trình đã đầy cho tới 2016. Thật tử ra công việc của Pháp Hòa thì rất là nhiều, mà hôm nay sắp xếp được để về thăm đại chúng, đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa được thăm quý Phật tử ở đây cũng như các vùng phụ cận. Lời đầu tiên thì xin một lần nữa được chào mừng tất cả quý vị và kính chúc quý vị có một mùa Phật đản thật nhiều an vui. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói về Phật đản thì quý thầy thường giảng cho chúng ta nghe rất nhiều về những cái đề tài Phật đản. Thì chữ Phật thì quý vị hiểu rồi, Phật nghĩa là giác ngộ, chữ đản nghĩa là sanh, ngày sanh của một người giác ngộ thì chúng ta gọi là Phật đản. Còn ngày sanh của Phật và cũng là ngày vui, cho nên chúng ta còn gọi là khánh đản. Chữ khánh nghĩa là vui, chữ đản là sanh, khánh đản là ngày vui mà Phật sanh ra đời. Thì đó là hai cái từ chúng ta thường dùng để nói lên cái ngày sinh nhật của Phật. Và ngay cái thời của Phật thì chúng ta không có tổ chức cái ngày lễ này. Mãi đến khi sau khi Phật mất rồi thì chúng ta bắt đầu mới làm lễ mừng Phật đản. Và cứ năm đầu tiên thì gọi là Phật đản năm thứ nhất, và cho đến bây giờ là chúng ta đã cử hành lễ Phật đản 2558 lần. Khi chúng ta nói cái Phật đản 2558 thì chúng ta phải dùng cái từ là Phật lịch. Phật lịch có nghĩa là tính từ sau khi Đức Phật mất là Phật lịch. Còn Phật đản là phải tính thêm ngày của Phật sinh 80 năm nữa, cho nên thành ra 2638 năm. Cho nên đạo Phật có hai thứ lịch, một gọi là Phật đản, hai là Phật lịch. Hỏi là Phật đản thì chúng ta nói là 2638 năm. Còn nếu mà nói Phật lịch thì chúng ta nói 2558 năm. Vì Phật lịch là đếm kể từ khi sau Đức Phật mất dài cho đến bây giờ 2014 và 2558 năm. Thì mỗi khi mà chúng ta tổ chức cái lễ Phật đản như thế này thì chúng ta thường làm lễ gọi là lễ tấm Phật. tấm Phật để mộc dục. Thì Đức Phật là biểu tượng cho cái tâm của mình, cái tượng mà đứng đó. Không phải là mình đợi ngày Phật sinh rồi mình tắm Phật, nhưng mà cái tượng Phật nhỏ, một hình ảnh, một chú bé nhỏ, là cái hình ảnh khi Đức Phật vừa ra đời đó, là tượng trưng cho cái tâm của mình. Cái hoa mà chúng ta kết xung quanh hoặc là chúng ta thả vào trong nước đó, không? Là tượng trưng cho cái quả tu. Còn cái nước mà chúng ta dùng đó là nước định. Cho nên chúng ta phải dùng giới định. Hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ, trí tuệ mà. Mà chúng ta sẵn có trí tuệ đó mà chúng ta không có nhớ. Cho nên chúng ta cần phải phát triển trí tuệ đó bằng cách là tu niệm, hay là tu giới, hay là tu định, để cho biết Phật nó sáng lên. Cho nên mình mới dùng cái nước đó mình dội, mình tắm cho Phật. Vậy thì tắm Phật không phải là Phật chờ mình một năm một lần mà tắm, mà tắm Phật nghĩa là tắm cái tâm mà trong sạch của mình, mà lâu nay mình để nó lắm bụi, nhiều dơ, thì bây giờ mình chùi rửa nó vậy thôi. Quý vị mỗi khi mà lên tắm Phật là nhớ như vậy, thì mình mới hiểu và nhớ được cái ý nghĩa sâu sắc mà chư tổ muốn nhắn nhủ với mình. Cái lễ tắm Phật này là chư tổ bày, chứ không phải Phật biểu. Phật không có biểu tới ngày sinh nhật của tôi, quý vị nhớ bưng cái tượng tôi ra rồi người dội dài gáo à. Mà chư tổ bày ra, mà chư tổ đặt có cái ý nghĩa trong đó à. Nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới, tượng Phật là tuệ. Mà người tu của chúng ta là ba thứ rất là cần, đó là giới, định, tuệ. Vì vậy mình mới thắp hương. Thắp hương là hương giới, cúng nước là định, hai cái đèn là tuệ. Cho nên ngay cái bàn thờ một dọc hàng ngang nó trước đó là giới, định, tuệ đầy đủ. Và khi mà chúng ta làm lễ, bất cứ một cái lễ gì trong nhà Phật, thì không phải tập hợp lại làm một cái lễ, mà chúng ta ngồi lại để ôn tụng những lời Phật dạy. Chỉ có khi nào chúng ta có niệm, bây giờ mình nói là niệm định tuệ đi. Niệm là gì? Tức là chúng ta có chánh niệm, ý thức rõ ràng những cái điều kiện hạnh phúc của mình. Đức Phật dạy trong kinh đó, có bốn dạng người ở trên đời. Người thứ nhất á, là thân vui mà tâm không vui. Người thứ hai là tâm vui mà thân không vui. Người thứ ba là gì? Là tâm vui, tâm không vui mà thân cũng không vui. Và người thứ tư là thân vui và tâm cũng vui. Bốn dạng người mà Phật nói trong kinh A Hàm. Tại sao gọi là người thân vui mà tâm không vui? Có nhiều khi chúng ta nhìn lại trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có điều kiện sống đầy đủ vật chất, nhưng mình vẫn khổ. Có nhiều khi mình có được cái đầy đủ cái vật chất, nhưng mà chúng ta không có gieo cái thiện lành, chúng ta không có xả được cái tâm chấp trước, cho nên tâm hồn mình không vui, mặc dù cái thân mình sống rất khỏe. Chúng ta có thể ở nhà lớn, ăn cơm ngon, có xe đẹp, nhưng mà tâm vẫn không vui, là tại vì mình không nhận ra được những cái điều kiện của mình đang có. Cho nên thân mình thì hưởng, nhưng mà thật sự tâm không vui. Mà nếu nói cho đủ, nói cho đúng ra là tâm mà không vui rồi thì thân ăn cũng không ngon. Tâm mà không vui rồi thì đâu có ăn gì ngon đâu. Cho nên á, có nhiều khi mình sống, mình lo nhiều cái vật chất nhiều hơn là cái tâm linh. Thì có một cô cách đây không lâu, thì cô lên cô ngồi cô nói chuyện, thì cô mới nói với Pháp Hòa là lâu nay á, cô không có nghĩ đến cái chuyện mà đi chùa hay là nghe kinh gì hết á. Thì tự nhiên có một ngày buồn không có chuyện gì làm, thì cô lên mạng, cô bấm vòng vòng, thì sao cô bấm nhầm những cái bài pháp. Nghe xong thì cô thấy khác lạ. Cô thấy là lâu nay á, mình sống mình vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì á, mà bây giờ thấy nghe được Phật pháp mới thấy là đúng rồi. Cái mình đang thiếu là cái này nè. Cũng giống như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta ở trong hoàng cung ăn sung mặc sướng, nhưng mà ngài vẫn thấy có một cái gì đó chưa có được thỏa mãn ở trong lòng. Mãi đến khi ngài gặp một vị sa môn đi ngang, ngài mới hỏi đây là ai, làm gì, thì người ta mới nói cho ngài biết rằng đây là một người tu. Hỏi tu là gì? Tu là người thoát ly những cái ràng buộc của thế gian để có tâm hồn được tự tại. Thì ngài mới nói rằng đây là cái mà tôi đang muốn. Có nhiều khi trong lòng mình nó có cái gì nó buồn buồn, mình không biết buồn cái gì. Rồi nhiều khi mình làm thơ, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Cho nên nhiều khi á, mình có được đời sống vật chất đầy đủ, nhưng đừng, chúng ta cũng không quên, chúng ta phải tu tập để làm sao cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng. Bởi vì cái khổ là khổ cái tâm khổ chứ không phải cái thân khổ. Có nhiều người đã nói tôi sung sướng lắm mà tôi khổ tâm. Vậy thì cái khổ của tâm á, nó khổ hơn là khổ của thân. Cái khổ thân á, là mình nếu mà nói về bệnh tật là mình chịu, mình không có thể nào mình tránh được cái bệnh. Cái khổ thân thì không thể tránh và ai cũng sẽ bị. Nhưng cái quan trọng là cái tâm mình không có khổ. Có nhiều người ta cực mà ta không khổ. Mà người nào mà cực, vừa cực mà vừa than khổ, vừa cực khổ, vừa cực mà vừa khổ. Có nhiều khi mình rất là cực. Thưa đại chúng, như ngày hôm qua Pháp Hòa ra phi trường từ 5 giờ sáng mà cả đêm thì đâu có ngủ. Hễ thường thường mà đi đâu mà sáng sớm là đêm đó không có ngủ, phải chuẩn bị công việc trước. Ra tới phi trường rồi ngồi chờ rồi bay rồi về tới đây là đúng 12 tiếng đồng hồ. Xong rồi tối mà về tới thất của thất Hồng Ân là 14 tiếng đồng hồ. Cực nhưng mà không có khổ. Cho mình làm sao mình, Đức Phật nói dạng người thứ nhất ở trên đời là thân vui mà tâm không vui. Là tại vì chúng ta có cái phước, có vật chất, nhưng mà chúng ta thiếu cái phần bồi dưỡng cái tâm linh, bồi dưỡng cái tâm thần. Nhiều khi có người quan niệm rằng sống để ăn. Có nhiều người nghĩ sống để ăn, nhưng mà khi mà khổ đâu có ăn được. Khổ ăn cũng ngon, đưa đồ ngon đó thôi, tôi giờ tôi ăn vàng cũng ngon. Rõ ràng sống đâu phải để ăn, mà ăn để sống. Chỉ cần chuyển chút thôi là cái tâm mình nó khác liền à. Con người mình sống á, nó có hai phần, phần thân và phần tâm. Phần thân của mình á là cái thân xác này, cho nên mà Phật gọi là sắc. Sắc là sắc thân của mình, mà sắc thân này là do đất nước gió lửa hợp thành. Nhưng phần tâm của mình á là bốn phần, đó là thọ tưởng hành thức. Cho nên trong danh từ Phật học gọi là, gọi cái thân ngũ uẩn này là gì? Là danh sắc. Danh là gì? Danh là nó có cái tên mà nó không thấy tướng. Có ai có thấy được cảm thọ của mình không? Không có. Tưởng cũng không thấy được. Hành là cái vận hành cũng không thấy được. Cái thức là cái phân biệt của mình cũng không thấy. Cho nên nó chỉ có cái tên thôi, cho nên gọi là danh. Còn cái sắc này là sắc thân nè, lùn cao, bập ốm, trắng đen gì đó là sắc. Cho nên danh từ nhà Phật chuyên môn gọi là danh sắc. Mà danh sắc là nói phân tích cho kỹ thì trong danh sắc gồm có gì? Danh là thọ tưởng hành thức, còn sắc là sắc thân của mình. Vậy thì Đức Phật thường dùng trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, nói rằng cái thân này là cái thân ngũ uẩn. Quý vị thấy không? Uẩn là gì? Uẩn là nó chứa nhóm lại. Thí dụ bây giờ mình có cái thân nè, là sắc đúng không? Mình có cảm thọ không? Có. Người ta nói, người ta khen mình vui là cảm thọ vui. Người ta chê mình buồn là cảm thọ buồn. Ngồi đây mà nóng quá là cảm thọ nóng, gió thổi đến là cảm thọ mát. Cho nên con người mình là cảm thọ, nó có cái hành ở trong cái cảm thọ là sao? Cái thọ này nó không có dừng, cho nên trong cái thọ nó có cái hành là sao? Nó vận hành liên tục, nóng lạnh bất thường. Nhiều khi tâm mình cũng nóng lạnh bất thường, nó vận hành là cái thọ. Rồi bây giờ cái tưởng nè, có tưởng không? Có chứ. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Một tới hồi gặp rồi khác quá. Cho nên cái gì mình chưa thấy tưởng thôi. Pháp Hòa nhớ ngày hôm qua có một Phật tử gặp Pháp Hòa, thì gặp xong cái mới đấy, mà nhỏ thiệt ha. Có nghĩa là ở trong ban giảng á, ngồi thấy có vẻ như bự lắm, mà sao ở ngoài nhỏ xíu vậy? Và Pháp Hòa hay nói vậy, cho cô cũng nghe như vậy. Rồi cô cũng tưởng, cô cũng nghĩ coi con có thiệt không. Ngày hôm qua cô gặp xong cô nói, nhỏ thiệt ha. Sắc, sắc là cái sắc thân mình nha. Bây giờ Pháp Hòa nói phần danh đó. Tưởng, thọ rồi là thọ là cảm thọ của mình. Tưởng là cái tư tưởng, cái tưởng tượng của mình. Mà cái tưởng tượng này nó cũng đâu có ở chỗ đâu. Mình ở nhà một mình á, mình nghe cái tiếng nó cò kẹt, cái mình nói trời, lên tới cầu thang rồi, trời lên tới cửa rồi, cái đầu quấn mền lại sợ. Tưởng thì trong cái thọ, cái tưởng này nó có cái hành, và cái hành là cái tư duy mà liên tục đổi dời không có dừng, và sau cùng là cái thức, là cái phân biệt. Nghe cái tiếng phân biệt dở hay trong hàng gì đó. Sắc là cái sắc thân của mình, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về phần tâm. Cho nên con người mình, cái thân của mình mà còn hoạt động, chúng ta gọi là một chúng sanh còn sống. Một chúng sanh còn sống là khi ngũ uẩn nó tiếp tục nó vận hành, thân này còn thở được, thọ còn có cảm thọ được, tưởng còn có, hành có, thức có. Cho nên Đức Phật gọi là thân này là thân ngũ uẩn. Ngũ là năm, uẩn là nó chứa lại, nó chứa nhóm. Cho nên ví dụ người nào mà tức ai, giận ai mà lâu ngày chứa trong lòng gọi là gì? Uẩn khúc. Uẩn là nó chứa lại, tôi nhiều cái khúc mắc, tôi nhiều cái đau khổ lắm mà tôi chứa trong này, cho nên là uẩn ở trong này. Thì ngũ uẩn có nghĩa là cái thân năm thứ mà nó kết hợp lại. Có những mà khi mà nó còn sống như vậy thì chúng ta gọi là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là một cái thân ngũ uẩn nó hợp lại và nó vẫn tiếp tục nó sống, cho gọi là chúng. Chúng tức là nó duyên với nhau, nó cùng chung, nó duyên với nhau. Thọ tưởng hành thức nó duyên với sắc để còn có được một con người đang sống đây. Cho nên chúng ta, Đức Phật gọi chúng ta là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh là có cảm tình, cho nên gọi là hữu tình chúng sanh. Còn cây cỏ nó là vô tình chúng sanh, bởi vì nó cũng do duyên mà sống. Duyên mặt trời, duyên mưa, duyên gió, duyên đất, duyên nước, cho nên mới sống được. Và nó sống được, nó duyên những cái đó nó sống, cho nên nó cũng là chúng sanh. Nhưng mà nó là vô tình chúng sanh, còn chúng ta là hữu tình chúng sanh. Mà chính chúng ta có hữu tình, cho nên buồn vui mỗi ngày, thất tình nó vận chuyển mình. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái thứ tình này nó văng ra như một cái lưới nhện vậy. Thấy thì mỏng mà vướng vô rồi ra không được. Mỗi một ngày không giận thì cũng vui, không vui thì buồn, không buồn thì thương, không thương thì muốn. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Gọi là thất tình. Đó chưa nói tới lục dục. Nhìn cái tướng người đó đi cũng thích. Nghe tiếng người đó nói âm thanh dục. Thấy cái tướng người đó đi dáng dục. Thấy cái dáng không mà thích. Có nhiều người mới thấy cái dáng thôi bắt đầu để ý, tìm hiểu làm quen tương tố con. Gọi là thất tình lục dục. và mỗi một chúng sanh còn sống là còn có ngũ uẩn. Ngũ uẩn này nó kết hợp để được gọi là một chúng sanh. Và trong cái chúng sanh này, nếu biết tu thì tạo phước, mà cũng cái thân ngũ uẩn này không có tuệ giác thì chính cái thân ngũ uẩn này tạo lỗi, tạo tội. Cho nên nhiều khi mình sống, mình chỉ một chiều lo cái thân ngũ uẩn mà quên tạo thêm phước. Cho nên thân vui mà tâm không vui, đây là cái cách sống của chúng sanh. Còn các bậc thánh á, thì các ngài hơi khổ vì vật chất một chút, cho nên các ngài gọi là tâm, tâm thì vui mà thân không vui. Tại vì có nhiều khi các ngài lo tu tập để chuyển hóa phiền não trong tâm mà quên bố thí làm lành, cho nên hơi thiếu ăn một chút. Quý vị biết không, thời của Phật á, có những thầy tỳ kheo á, thiếu cái phước, đi khất thực người ta không cho. Mà lạ lắm, đi một đoàn 20 người, người ta nấu nồi cơm, cái người ta ra, người ta cúi đầu, người ta cúi, cái người ta để vô cái tới cái vị đó hết rồi. Nó lạ vậy. Rồi đi tới cái nhà khác thì ta cũng cúi tương tự, chứ ta đâu có biết ai có ai chưa mà ta lựa. Thì ta cũng bắt từ số 1, ta cúi xuống, ta cái ông đó cái hết. À, lạ vậy. Cho nên Đức Phật gọi là mình thiếu cái phước, thiếu cái phước vật chất. Cho nên đời này á, mình tu nhưng mà tu huệ không đủ. Nghe pháp, nghe kinh chưa đủ, phải làm phước để có được cái phước của thân. Nhà Phật gọi là phước huệ song tu, tu một cái không đủ, phải tu hai thứ. Cho nhiều khi có nhiều người á, tối ngày cứ lo làm phước, không có lo nghe pháp, học kinh. Cho nên tới hồi mà đụng vô chuyện gì cũng không biết hết, phiền não dãy đầy, bị gì làm phước mà không có tuệ. Cho nên biết lúc nào xả, lúc nào như thế này thế kia. Cho nên rồi làm phước thì cũng làm, mà phiền não cũng phiền não. Bởi vì làm phước mà không ai khen tôi hết, cái tôi giận. Nhưng mà nhờ làm phước mà nghe pháp, bố thí ba la mật, ô người ta nhớ cũng được, người ta nhớ cũng không sao. Cho nên cái người đó là cái người thứ ba, mà cái người mà có làm phước đó, mà hiểu pháp nữa thì gọi là gì? Thân vui mà tâm cũng vui. Còn không thì thân vui mà tâm không vui. Có một em đó, nó lên nó thăm Pháp Hòa, nó còn nhỏ thôi. Nói chuyện hồi thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ cho em dễ. Pháp Hòa mới nói rằng buổi sáng con ngủ dậy á, con có đánh răng không? Dạ có. Con có đánh răng, con rửa mắt, rửa mũi, nói chung là thân thể. Thì Pháp Hòa mới nói nếu mà con nhìn kỹ á, thì cái thân của mình từ trên đầu xuống tới chân á, thì chỗ nào mà rửa được là phải rửa, không thôi nó dơ. Thì con cũng phải nhớ rằng á, mình sống ở trong đời á, không phải là mình bỏ lơ những cái tật nhỏ nhỏ của mình mà mình không sửa. Chỉ cần một cái tật nhỏ của mình mà sửa là người ta hạnh phúc lớn lắm. Có nhiều người cái gì cũng được hết á. Có một cái bệnh là hay nạt người khác, thì người khác nghe nạt thì ta buông. Cho nên tu là gì? Tu là mình chỉnh. Cái chỗ nào mình hư thì mình phải chỉnh. Ví dụ như nãy giờ cái microphone không được đó, mình phải chỉnh. Chỉnh hoài, chỉnh đến khi nào là cái microphone này nó được thì thôi. Thì mình tu cũng như thế. Và cái ý nghĩa chúng ta tắm Phật hôm nay cũng như thế. Nghĩa là chúng ta lấy từng cái gáo nước lên chúng ta dội. Dội làm sao mà cho cái bụi nó hết. Cũng giống như là mình là, thí dụ như bây giờ buổi sáng mình đi làm, mình đi học đó, mình lấy lotion mình thoa lên mặt, dính chút cũng đâu được, phải làm sao cho nó đều ra hết, chứ thôi nó chút xíu cho ta thấy nó kỳ. Thì cũng y chang như vậy. Cũng giống như mình ăn cơm mà ăn cho sạch chén, chứ để dính trên chén là không được, không có lịch sự. Thì bây giờ con người của mình cũng vậy. đừng có chỉ một chiều lo thân mà quên tâm, hay cũng không có đi đến cái trạng thứ hai là gì, chỉ lo tâm mà quên thân. Có nhiều người tâm vui mà thân không vui. Hôm thứ năm Phó Hòa đi thăm một bà cụ 98 tuổi, người Bắc. Thì khi mà ngồi nói chuyện với bà đó, thì bà mới nói rằng: tôi con cháu đông lắm, nhưng mà bây giờ phải vô nhà dưỡng lão ở như thế này. Thì Phó Hòa mới nói: bà ơi, sao bà không nghĩ đó là cái phước của bà? Ở Mỹ và Canada mình đó, chính phủ người ta mở ra những chương trình nhà già để chăm sóc cho quý bác khi mà lớn tuổi không tự chăm sóc được. Con cái không phải là không thương, nhưng mà con cái phải đi làm và đồng thời không biết cách chăm sóc. Và đây là cái phước của mình. Chính phủ tạo ra những cơ sở như vậy để mà lo cho mình từ sáng tới chiều, từ A tới Z, mà sao bà không hưởng? Bây giờ bà lo cho con cháu xong hết rồi, bây giờ bà vô đây là bà chỉ làm gì? Ngồi chơi thôi. Thầy bà mới nghe xong cái bà mới gật gù. Phong Hòa nói: bây giờ á, bà để cái gì lại cho con cháu cũng hết. Bà để 5.000 cũng hết, bà để 100.000 cũng hết. Tại vì cái tiền là cái của sao? Có hạn, có giới hạn. Có một cái bà để lại không có giới hạn, đó là cái phước cho con cháu. Bây giờ cái phước là gì biết không? Thay vì bà ngồi á, bà buồn nè, bà niệm Phật đi. Bà niệm Phật, bà để cái phước lại cho con cháu. Cái phước này hưởng không cùng, bởi vì nó không có hình tướng. Còn tiền mà để 5.000, 10.000 là vẫn còn hạn lượng, xài hết. Chơi cái gì mà nó có hình tướng, nó có giới hạn, chúng ta gọi là hữu biên. Còn cái gì mà không đếm được, không lường được, chúng ta gọi là vô biên. Chữ biên là gì? Là cái biên giới. Ví dụ như từ đây qua đây đi nữa là té, cho nên ngay cho đó là cái biên. Còn cái không gian của mình nó vô biên. Cho nên có bà nói với bà đó, bà nên hưởng phước. Và những người già Mỹ họ hưởng phước, họ không có lo con cháu gì nữa hết, không có kỳ cổm dành dụng gì hết. Còn người của mình là bắt đầu nhét cất dữ lắm, áo gối cũng có vài chục, dưới giường nệm cũng có vài chục. Đứa nào tới lệnh thoát một chút cái móc đưa mà xong rồi đưa xong mất tiêu. Mấy tuần lễ nó mới thăm cái ngồi trách, nó đâu có thương yêu gì tao đâu, nó đâu có tới thăm tao, không tiền tao chi cho nó khổ. Mình lo cho con cháu xong rồi, bây giờ già rồi mình hưởng đi. Hưởng là gì? Cho nên cái phước mình có, mà cái quan trọng nữa, mình có cái phước để hưởng phước không, cái đó nữa. Phước thì mình có rồi đó, nhưng mà bây giờ quan trọng là có phước để hưởng cái phước mình có không. Cũng giống như bây giờ á, ta mang ra một cái tô bún mà đau bụng nó ăn không được. Tô bún rõ ràng là phước của mình, mà giờ đau bụng là không có phước ăn. Cũng giống như vậy. Cho nên hữu phước nhưng mà có phước hưởng. Có nhiều người, người ta có một gia đình ấm cúng là có phước rồi, ai nhìn cũng ham hết, nhưng mà ta không biết hưởng. Người ta làm gì đó để cho gia đình đổ vỡ, gây gỗ, rồi bắt đầu tan nát, rồi bắt đầu buồn bã, khổ sở. Cho nên thân vui mà tâm không vui, hay là tâm vui mà thân không vui, không được. Rồi còn tệ hơn nữa là gì? Thân không vui mà tâm cũng không vui. Bây giờ cái thứ hai mình muốn á, làm sao để thân mình không vui mà tâm mình vui? Mình phải thiểu dục tri túc. Thiểu dục là gì? Là ít muốn. Tri túc là biết đủ. Ít muốn với những cái gì mình chưa có, biết đủ với những gì mình đã có. Chư Phật dạy hay lắm. Hồi xưa mình không có, mà giờ có, tại sao thấy không đủ làm sao? Đó, thành thử ra cái gì chưa có thì thôi bớt muốn đi, đỡ đỡ khổ. Còn cái gì mà đã có rồi thì thôi biết đủ đi để đỡ khổ. Cho nên muốn có được cái thân, mà muốn được có cái tâm vui á, là nhờ cái tâm đó đó sống biết đủ, cho nên tự nhiên cái thân mình nó nhàn. Cái thân mình nó không nhàn là tại tâm mình không có vui. Còn cái người mà tâm nhàn á, tâm không nhàn thì thân nó sẽ khổ. Cho nên cái dạng thứ nhất á, là tâm không nhàn thì thân cũng khổ, mặc dù nó là thân vui, là thân của vật chất. Cái thứ hai là tâm vui mà thân không vui. Cho mình sống á, mình nhìn vô lời Phật dạy á, mình nhận ra được lời Phật dạy thì mình thoải mái lắm. Cái thứ ba là thân không vui mà tâm cũng không vui. Có nhiều khi á, làm phước cũng không làm phước, mà tu tập cũng không tu tập. Cho nên có nhiều người á, sống khổ nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Thí dụ như bây giờ á, mình nghèo là khổ rồi chứ gì, nghèo cái thân rồi, vật chất mình nghèo, nhưng mà cái tâm ganh tị vẫn còn, cái tâm mà bỏng thẻn vẫn còn, thì cái đó là thân không vui mà tâm cũng không vui, tại vì mình không có cách tu tập. Có một em nhỏ đó khoảng 9 tuổi, thì mẹ em dẫn lên gặp Pháp Hòa thì mới nói rằng nó có một cái bệnh là mang thức ăn đi học á, không bao giờ ăn mà đem bỏ thùng rác không à. Thì là bữa đó lên gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa có ngồi nói chuyện với em á, thì Pháp Hòa nói như thế này: nếu mà con không có ăn lanh thì con nhớ mang thức ăn trưa về chiều con ăn, con đừng có dục bỏ. Pháp Hòa nói tiếng Anh là it's alright that you don't have lunch, but you cannot throw it away. Con không ăn là không ăn trưa đâu có sao, nhưng mà con đừng có vứt bỏ. Nếu mà con vứt bỏ cái món ăn buổi trưa đó đó, con phí ba thứ. Con phí ba thứ. Thứ nhất á, là con phí đi cái tình thương của mẹ. Mẹ thương con, mẹ nghĩ đến con, mẹ mới làm thức ăn cho con. Cái thứ hai con phí á, là con phí thì giờ của mẹ. Mẹ đã để giờ ra cộng với tình thương lo cho con. Và cái thứ ba là con phí thức ăn. Và cái thứ tư là con phí cái gì? Phí cái phước của con. Cái điều kiện mà con có ăn, trong khi nhiều người không có ăn. Thì Pháp Hòa nói xong thì nó gật đầu, nó đồng ý. Mà rõ ràng mẹ con thương, mẹ đâu có làm thức ăn cho con, mà tại sao mẹ làm mà con đem vô thùng rác? Con không ăn đâu có sao, con mang về chiều con ăn. Pháp Hòa có một chú tiểu làm đồ ăn đem đi học không ăn, đem về cũng không đưa ra, cất ở dưới giường đó. Thì có một bữa nọ Pháp Hòa vô dọn phòng, dỡ cái tấm nệm lên, 13 gói bánh mì móc xanh lên hết. Pháp Hòa chờ đi học về, Pháp Hòa kêu lại: nên bữa nay dọn phòng thấy 13 gói thức ăn này của con để dưới giường. Pháp Hòa biểu ngồi ăn. Nói vậy ăn không được, hư hết rồi, hư hết rồi ăn được. Pháp Hòa mới nói: tại sao ăn không được, mà cái lúc mà thầy mới vừa làm xong ăn được không? Nói dạ được. Mà bây giờ ăn không được là tại con để nó lâu quá rồi hư rồi ăn được. Thì Pháp Hòa mới nói: con nói rất là đúng, thức ăn mà làm ra xong rồi ăn liền, mà nếu mà để là hư là ăn không được. Và cái lỗi của con là không đưa ra để ăn, và để hư như vậy là con phí. Nhưng thầy muốn dạy con một bài học sâu hơn nữa: khi con có lỗi thì con phải sửa liền, con để lâu thì nó mốc, nó hư như bánh mì này và sẽ không có ăn được. cái mà Pháp Hòa muốn nói với em. Thường thường mấy chú tiểu ở chùa làm sai một cái gì á, Pháp Hòa thường hay để yên đó. Đợi đi học về xong xuôi Pháp Hòa gọi lại và ngồi ngay dưới cái sai đó và mình chỉ. Như cái trường hợp cái quán bánh mì đó, ở cái mặt vật chất thì thầy muốn nói với con đó là bánh mì mà con thầy làm mà con không ăn thì con đem về con cho huynh đệ hay ai trong chùa dùng, không nên phí như vậy. Và phí như vậy hôi phòng, dơ phòng, mất vệ sinh và phí của. Nhưng mà thầy muốn nói sâu sắc hơn là ở con người của mình, nếu một cái lỗi mà con không sửa thì con để lâu ngày cũng giống như bánh mì này, nó meo móc lên và con sẽ ăn không được. Thì người như vậy thì thân không vui mà tâm cũng không vui. Có lỗi không sửa là thân cũng không vui, nghĩa là ai cũng xa lánh mình. Về cái mặt vật chất thì không có, mà người ta không thương có nghĩa là thiếu ăn. Người ta mà thương mình, một cái món nước ta uống không hết, người cho nước này, người cho nước kia. Người ta thương mình, người ta nấu gì ta cũng nhớ tới mình, ta bưng cho mình tô. Cho nên khi mà ai mà nấu gì mà ăn mà nhớ tới mình mà bút cho mình miếng, dù có dở cũng đừng chê. Vì cái đó, ở lúc đó không phải là vấn đề món ăn, mà mình phải nhớ là ở lúc đó là chuyện tình cảm. Người ta có ăn người ta đâu nghĩ tới mình, mà người đối với người ta là ngon người ta mới cho. Thường thường mà người ta nấu cái gì ngon mà người ta rất là happy, rất là hạnh phúc với cái món ăn người ta thì người ta muốn cho để giới thiệu, để quảng cáo, rất là vui. Thì đối với mình ăn vô không có vừa miệng mình, ta nói nấu dở ẹt mà cũng cho. Mà lúc đó là đừng nghĩ cái chuyện dở ẹt nữa, mà phải nghĩ tới cái tình của người đó đối với mình, và nên nhận cái đó. Để không thôi á, nhận món ăn mà tâm thì bực, nói đồ ăn dở ẹt, mà ăn không được là thân nó buồn. Mà phí món ăn mà đem đổ á, là mất phước. Người ta có ăn người ta cho mình mà mình bỏ là mất phước. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu nói phước thì nó dài dài, chúng ta kiếm phước được. Mà nếu muốn mất phước cũng dễ lắm. Nấu ăn cho chùa từ sáng tới chiều mà chỉ cần nạt nộ chửi bới ai đó một hai câu thôi là coi như tiêu hết. Cho quý vị thấy nhiều khi mình đi hành hương á, đi một trên một chiếc xe 40-50 người mà từ sáng tới chiều rất là vui. Tự nhiên cuối cùng có một cái người đó họ nổi giận, họ nạt nộ ai một câu trên xe, có tự nhiên trên xe nó làm sao? Nó lạnh lùng, nó khó chịu trở lại luôn. Cho cái đó nó ảnh hưởng. Cho nên một cái hương mình thắp lên đó, nó tỏa ra cái mùi hương mà mọi người xung quanh có thể ngửi được mùi hương. Thì trong kinh Phật ví dụ cái hương đó là hương của người đức hạnh. Thì cái người thứ tư á, là cái người thân vui mà tâm cũng vui, là cái người biết sống, sống an nhàn, sống hạnh phúc. Có một vị thiền sư, ngài 90 mấy tuổi rồi, ngày nào cũng ra cuốc đất trồng rau. Thì các Phật tử vô chùa mới nói: Hòa thượng ơi, Hòa thượng già rồi sao không nghỉ? Thì Hòa thượng mới nói rằng già rồi làm cho nó khỏe, giữ cái sức khỏe bằng cách là cuốc đất trồng rau chút chút vậy cho nó khỏe. Thì lại mới nói: Nhưng mà chuyện này chuyện tạp nhạp, Hòa thượng làm chi? Nói già rồi không làm chuyện tạp nhạp làm chuyện gì? Thì nói thì Hòa thượng già rồi không làm chuyện tạp nhạp thì đi vô trong kia ngồi niệm Phật. Nó ủa niệm Phật mới tu, còn cuốc đất không có tu hả? Cho cái quý vị thấy cái người mà người ta tu á, là người ta không có nghĩ rằng cuốc đất là không tu. Ngay cái cuốc đất trồng rau cũng tu, chứ không phải là ngồi niệm Phật chuông mỏ mới tu. Nhiều khi á, mình ngồi với một cái người đó, họ nói những cái lời khó nghe, mà mình ngồi đó mình cho mình cái cơ hội để mình thực tập coi mình có thể chịu đựng được cái khó chịu của người đó. Cho nên cuộc sống của mình đó, đôi khi có những giây phút mình phải tập rèn luyện cái thân tâm của mình bằng cách là chịu đựng. Có nhiều lúc mình đi đâu á, không có nhúc nhích được, ngồi đó chịu đựng, thì tự nhiên mình nói với mình là đây là cái cơ hội để mình rèn luyện cái thân tâm của mình. Tự nhiên mình thấy nó thoải mái ra liền, nó nhẹ nhàng ra liền. Cho nên ngay lúc đó thân có hơi cực khổ đó, nhưng mà tự nhiên nó khỏe ra liền. Tâm hồi nãy bực bội đó mà tự nhiên giờ nó nhẹ ra liền. Cho nên tu hành đó là ở cái chỗ mà chúng ta muốn có cái kết quả. Tu Phật á là không phải là mình chỉ tụng kinh làm phước, mà cái quan trọng là làm sao chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy thì cái kết quả nó mới có. Cho quý vị thấy tại sao trên bàn thờ mình trưng trái cây, bình hoa là tượng trưng cho nhân và trái cây là tượng trưng cho quả. Hai cái dĩa bình hoa và trái cây là nhân quả. Cho nên mình hàng ngày bây giờ mình nghe pháp đó là mình gieo nhân, niệm Phật tụng kinh là nhân. Mà khi nào mình cái tâm mình đã có được sự nhẹ nhàng thảnh thơi ở mọi tình huống đó là mình biết là mình có kết quả. Còn mà mình nghe pháp cũng rất nhiều mà đụng chuyện mình vẫn y chang là mình biết lâu nay mình nghe pháp thì nhiều nhưng mà không có kết quả gì, tại vì mình không có thực tập. Phải có thực tập mới có kết quả. Còn chỉ có không khéo á, có nhiều khi á, mình cũng có thân vui đó, có tâm vui mà ta không biết tu, cho nên tự nhiên mình đưa mình vào cái dạng thứ ba. Lẽ ra là mình là dạng thứ tư á, là thân vui, tâm vui, mà mình đẩy sao hồi mình đẩy mình lên hàng thứ ba. Cho nên Đức Phật á, dạy cho chúng ta tu á, là phải tu tiến chứ không có tu lùi. Cho nên mình lần chuỗi đó, mình phải lần lên vậy nè. Quý vị hiểu ý không? Khi mình lần chuỗi là mình lần vậy nè. Khi mình lần chuỗi là mình lần lên từng hộp, là tượng trưng cho sự tiến lên trên bước đường tu chứ không có lùi sụp. Có nhiều khi mình tu á mà mình chấp, mình nói là niệm Phật mà niệm tới cái trái bầu á là phải quay lại, còn không á là mình mang cái tội gì đó. Mấy cái hình thức đó đó mình có tu á nhưng mà không có vui. Ai làm sai là mình bực. Cho nên nhiều khi cái thân của mình cũng tu mà cái tâm mình nó không có vui, là tại vì tu nhiều nhưng mà tu cái thân mà thiếu tu cái tâm. Mình phải biết nhẹ nhàng trong mọi cái sự việc như vậy. Thì cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn dạy chúng ta có bốn dạng người, là chúng ta kiểm lại coi chúng ta ở trong dạng nào. Dạng người thứ nhất là thân vui, thân vui mà tâm không vui. Dạng thứ hai là tâm vui mà thân không vui. Dạng thứ ba là thân không vui mà tâm cũng không vui. Dạng thứ tư là thân vui và tâm vui. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại á, nếu mà mình ở trong cuộc sống này mình có được cái phước có của, nhưng chúng ta phải biết làm sao nếu có của mà không biết bố thí làm lành, không tích lũy, thì chỉ phải được cái phần thứ nhất là thân vui mà tâm không vui. Còn nếu chúng ta chỉ lo hưởng mà chúng ta không có lo cái chuyện tu, mà chúng ta không nghĩ đến người xung quanh, thì cái đó là tâm mình vui mà thân mình không vui. Hạng thứ nhất là thân vui tâm không vui. Hạng thứ nhì là tâm vui mà thân không vui. Bây giờ muốn tâm mình vui thì mình phải sống với cái thiểu dục tri túc, là ít muốn biết đủ của mình, để tâm mình nó thoải mái. Dạng thứ ba là cực hơn, khổ hơn, là thân không vui mà tâm cũng không vui. Thí dụ như bây giờ lỡ thân mình bệnh á, là mình biết thân không vui đó, nhưng mà tâm phải vui, là bởi vì có thân là có bệnh. Không có người nào mà có thân mà không bệnh, chẳng qua là chưa đến thôi. Tiếp, chúng ta không có ai mà dám nói rằng tôi không có bệnh, mà chỉ dám nói là tôi chưa bệnh. Có một bác Pháp Hòa gặp cách đây mấy tháng còn đi hai chân, bữa nay gặp lại ba chân rồi. Thành thử ta nói sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Lúc mình mới sanh ra đó, mình đi bốn chân là mình bò đó, là buổi sáng chứ gì nữa. Trưa trưa là bắt đầu tuổi sồn sồn, bắt đầu lớn lớn được đi hai chân, mà buổi chiều là lúc tuổi về già đi ba chân. Thấy không? Cho nên mình ý thức được cái sức khỏe và cái thân của mình thì tự nhiên nó an. Quý vị biết bà cụ 98 tuổi mà bà kể đó, bà quần áo của bà mặc là bà tự may, ai may bà cũng chê hết đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, nhiều khi mình sống mà mình phải có chánh niệm về bản thân mình. Mình phải biết sức khỏe của mình để mình có thể làm những công việc nó đúng với cái sức khỏe của mình, để cho thân và tâm của mình được vui. Còn á, nhiều khi mình không khéo á, tâm mình đang vui vậy đó, mà mình làm sao hồi cái thân tâm nó không vui. Cho nên bây giờ cái cuối cùng mà cái tốt nhất mà chúng ta ráng thực tập, làm sao thân vui mà tâm cũng vui. Mà thân vui ở đây á, thì đừng có bắt buộc là nó phải khỏe hoài. Chính chúng ta nhận ra rằng á, có thân là có bệnh, không luận già hay trẻ. Chúng ta phải biết rằng ai trên đời này cũng có khổ. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa là: thầy ơi, sao con cái gì cũng được mà con khổ ông chồng? Thầy có cách nào thầy giúp cho con hết khổ vì chồng không? Thì Pháp Hòa có nói như thế này: cô ơi, cái bản chất của cuộc đời này là khổ. Cô không khổ cái này, cô cũng khổ cái khác. Bây giờ cô thử hỏi những người bạn của cô, có ai mà không khổ không? Người khổ chồng, người khổ con, người khổ vợ, người khổ má chồng, người khổ mẹ chồng, người khổ em chồng, người khổ anh, người khổ em, người khổ bạn. Không người nào mà không khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là khổ. Cũng giống như cô ăn, cô không ăn cơm thì thế nào cô cũng ăn bún. Không ăn bún thì ăn mì, cho là rốt cuộc trong một tới giờ ăn là thế nào cô cũng kiếm gì cô ăn. Ta không ăn thì sao mà sống. Thì cuộc đời này cũng thế. Thôi thì bây giờ cô nghĩ như vậy nè: ai cô cũng giúp, cô không giúp người này, cô giúp người khác, cô ráng giúp ông chồng. Cô nghe rồi cô nói ờ cũng phải ha. Thì quý vị thấy không, cũng giống như Pháp Hòa nói á, nhiều khi mình cực với mấy chú tiểu mình cũng mệt chứ. Thế mà nhưng mà mình suy nghĩ đi, nếu mà bây giờ mà một đứa nào mà ở tuổi mình mà nó có vợ, nó có chồng, nó cũng có con, nó cũng chăm sóc giống mình thôi. Rồi giờ mình không vô chùa mình chăm sóc mấy ông này thì thế nào, mình ở ngoài cũng có người để mình chăm sóc à. Thôi mình nghĩ như vậy. Cho nên độ chúng sanh á, đối với Đức Phật á, là không có lựa. Độ chúng sanh là theo cái tinh thần nhà Phật là sao? Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Có nghĩa là ai có duyên với mình là mình độ, và độ bằng cả tấm lòng, chứ không có luận. Cũng giống như đi khất thực, trong nhà Phật á, đi khất thực là không có lựa. Ôm mình bác đi khất thực là đi từng nhà từng nhà. Nhà nào cúng dường thì mình dỡ nắp ra, mình để cho người ta để vô trong bát mà không có lựa, và không được liếc ngó hai bên. Người mà đi khất thực á, mà nhìn coi nhà này đèn đuốc rồi đèn điện rồi không rồi chắc giàu, nhà kia đèn dầu chắc không có giàu. Đức Phật dạy là khi đi khất thực là mắt không được liếc ngó hai bên. Và quý vị biết không, khi mà ôm cái bình bát đi khất thực như vậy nè, rỡ trên này nó có cái nắp bình bát, mà khi đi khất thực á, mà ai mà đến cúng dường mình là dỡ nắp lên và dỡ vậy nè. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như cái nắp này nè, là dỡ bát là phải dỡ vậy nè, dỡ ngược cái nắp về mình chứ không được dỡ ngang vậy. Tại sao vậy? Tại sao Phật dạy dỡ như vậy? Là bởi vì khi mình đi khất thực á, mà mình dỡ như vậy nè, là tượng trưng cho rằng á, ai cúng chi mình nhận nấy, mà không biết ở trong này là cái gì, cho nên không có cúi xuống à. Trời ơi, xôi cút. Trời ơi, xôi bắp này tôi nhớ nó lâu lắm rồi đó, phải không? Cho nên lấy cái nắp bình bát là che cái tầm mắt của mình lại, cho nên cầm nắp bình bát này mà dở lên vậy nè, tức là phải che con mắt của mình lại để không còn sanh cái tâm phân biệt ngon dở, và cũng không được ngó coi cái thí chủ này là ai để mai mình nghe nữa, không có ngon. Cho nên á, cái phương pháp đi khất thực á, trong nhà Phật gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực có nghĩa là đi từng nhà thứ lớp mà không có phân biệt. Và khi mà dở nắp bình bát là dở như vậy đó, dở như vậy để che cái tầm mắt mình, để không còn phân biệt là người đó cũng ngon cũng dở, người đó là ai, và cũng không nói cảm ơn mà chỉ cúi đầu thôi, cúi đầu để biểu lộ sự cảm kích của mình, sự cảm ơn của mình chứ không nói. Và khi cúng xong rồi, người ta lui rồi là đậy nắp bát lại, đậy nắp bát là nhìn ngó phía trước và đi tiếp, hết giờ là về. Còn quý vị nào mà ở trong chùa mà nâng cơm lên mà cúng dường vậy, có nhớ không, ăn quá đường mỗi lần bán quan trai, nâng cúng như vậy là phải đưa khỏi cái tầm mắt của mình chứ không có để dưới vậy, đưa cao lên để chi không còn phân biệt. Nhìn vô cha cơm này thơm à, chắc gạo mới à, gạo này gạo nàng hương à. Thí dụ vậy. Cho nên á, ở đây muốn nói rằng á, có nhiều khi trong cuộc sống của mình, cái đời sống vật chất mình đã không có thoải mái, nhưng mà cái đó là chuyện thường. Mà cái quan trọng là làm sao mình luyện được cho mình có một cái tâm. Vì vậy mà đạo Phật thường gọi là tu tâm, mà người ta cũng cứ vỗ ngực xưng danh là tu tu tâm, nhưng mà thực chất là không biết tu tâm là gì hết. Bởi vì có biết tâm mình ra làm sao tu, người ta chọc tới mình vẫn sân thì tâm sân vẫn nổi. À, người ta cho đồ mình mà không có mắc tiền hơn mình đó, thì mình hờn chứ không giận. Cho nên nổi cái tâm của mình đó, cái tâm phiền não của mình nó có nhiều dạng lắm. Khi nào mà sân á, là mình nổi giận ra mặt. Mà mình hờn á, là giống như lửa rơm. Rồi có nhiều khi mình che, mình giấu những cái đó. Cho nên cái tâm của mình nó nhiều cái dạng trạng. Mà không, mình không có định tĩnh thì không nhận ra tâm. Là muốn định tĩnh được á, thì chúng ta phải có thiền định. Tức là mỗi ngày chúng ta phải tập lắng xuống. Bây giờ đại chúng mỗi lần mà có chuyện gì bức xúc đó, bực bội đó, thì không có nói liền và không có ứng xử liền, tại vì nhiều khi cái đó là cái dở của mình. Cho nên thưa đại chúng á, người ta thường nói á, có một lần á, người ta hỏi Đức Khổng Tử, thầy có ba người đệ tử thì ba người đó có đặc điểm gì? Thì Khổng Tử nói người thứ nhất á, thông minh hơn tôi à. Và người thứ hai á, thì ổng nhanh nhẹn hơn tôi. Người thứ ba thì dũng cảm hơn tôi. Người ta mới hỏi ba người đó hơn ngài mà tại sao lại bái ngài làm thầy. Thì Đức Khổng Tử mới trả lời, ba người đó có hơn tôi ba chuyện, nhưng mà cái người thông minh á thì không biết lúc nào phải khù khờ, người nhanh nhẹn thì không biết lúc nào phải chậm chạp, còn cái người dũng cảm thì không biết lúc nào phải yếu ớt. Gom ba cái của họ lại không bằng tôi, cho nên họ mới lại tôi làm thầy. Cũng như thế, thì hôm cách đây mấy hôm có một em đó lái xe chở qua đi, thì em mới nói là tánh con kỳ lắm thầy, cái gì mà con không chịu được là con nói liền, ai được không được thì thôi. Thì Pháp Hòa nói ở một cái mặt nào đó thì đó là tốt, tánh em trực tốt, nhưng mà chưa phải cách sống. Mình trực tánh là tốt, nhưng mà mình phải hiểu trực tánh lúc nào, ai và chuyện gì thì mới gọi là người biết sống. Cho nên cái cách sống thì ai cũng có, nhưng mà biết sống thì phải học. Giống như quý vị biết nấu cà ri, quý vị biết nấu bún riêu, quý vị biết nấu bún mắm, quý vị biết nấu bún gì đó không biết, nhưng biết nấu là một chuyện, mà phải biết phối hợp những món ăn để cho nó đầy đủ hương vị cái bữa ăn nó mới hay. Tự nhiên mời khách tới mà một lượt ba bốn món nước thì ăn cái gì? Có nhiều tài chỗ hết, tôi nấu bún riêu giỏi, bún Huế giỏi, bún mắm giỏi, rồi ba món ba tô bún. Không phải. Biết cách nấu mà phải biết lúc nào nấu và ai là người để mình nấu đãi đó. Cũng như vậy, trong cuộc sống của chúng ta có những lúc chúng ta nói rất hay, nhưng mà nếu chúng ta biết lúc nào nói, thời điểm nào là lúc nào đó, ai để mình nói chuyện này và cái chuyện này có nên nói không. Cho nên hôm rồi có một thầy mới giảng cái bài á, có nhiều người nói, tôi ăn hiền ở lành, tôi không hại ai là đủ rồi, tôi không cần quy y, tôi không cần đi chùa, tôi không cần nghe pháp. Không lẽ mình thấy cái người mà người ta xấu, rồi người ta đánh đập một người khác tàn nhẫn, rồi mình không có nói gì hết, mình nói không, tôi ăn hiền ở lành, tôi không có nói gì, ai làm gì làm. Không phải vậy. Mình phải có một cái tuệ giác để mình nhận chuyện mỗi lúc nào và việc gì. Cho nên đó, mỗi năm mà lễ Phật đản mà chúng ta tắm Phật, chúng ta lấy nước của niệm, của định để làm cho trí tuệ chúng ta khai sáng lên, là giống như Đức Phật hiển hiện ở giữa cái hồ nước. Đức Phật hiển hiện giữa hồ nước là tượng trưng cho Đức Phật hiển hiện ở trong tâm của mình. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây thăm đại chúng trong cái mùa lễ Phật đản này, xin trích một lời xin trích lời của Phật dạy ở trong kinh A Hàm, về Đức Phật dạy về bốn dạng người ở trong thế gian này: thân vui mà tâm không vui, tâm vui thân không vui, tâm không vui thân không vui, và cái người cuối cùng là thân vui mà tâm cũng vui. Thì Đức Phật muốn chúng ta không có ai lỗi trong cái bốn cái dạng này, nhưng mà chúng ta tu á, là chúng ta biết chuyển. Tu là chuyển, chuyển từ cái dở ra cái tốt. Cũng giống như là cái chậu hoa để chỗ này không đúng, mình dời lại cho nó đẹp. Cho nên chữ di á, di là dời, di chuyển là chúng ta dời, tu sửa là chúng ta chỉnh. Chẳng những chúng ta chỉnh mà chúng ta cũng phải dời. Có đôi khi mình ngồi chỗ nắng thì mình phải dời cái chỗ ngồi cho nó mát. Nhưng mà ngược lại có những cái nó phải cần có chỗ nắng. Vậy thì không thể nào tu chỉ có một chiều, lo một cái phần thân mà quên phần tâm. Trong Phật giáo chúng ta tụng một thời kinh là món ăn cho tâm. Bởi vì khi chúng ta tụng kinh là chúng ta để cho những cái lời dạy của Phật, của tổ nó đi vào trong cái tâm hồn của mình để nó nuôi dưỡng. Trước khi ra đây giảng thì có một cô Phật tử vô thăm, thì cô mới nói rằng trước kia con là một người đau khổ cùng cực, mà hai năm nay nhờ nghe Phật Pháp mà con đã thay đổi chuyển hóa rất nhiều. Thì quý vị thấy Phật Pháp màu nhiệm ở cái chỗ không phải linh thiêng phù hộ hay là có hào quang gì trên trời, mà linh thiêng ở cái chỗ là chúng ta ứng dụng đúng thì chúng ta có kết quả đúng. Thôi thì buổi sáng hôm nay thời giờ hạn lượng, Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một cái bài kinh ngắn, lời dạy của Đức Phật về bốn dạng người ở trong thế gian. Mong rằng chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta đang ở dạng thân vui mà tâm không vui thì cố gắng chuyển mình lên sâu hơn chút, cho đến khi nào thân vui mà tâm cũng vui. Mà thân vui và tâm cũng vui ở đây á, là có nhiều khi cuộc sống của chúng ta hơi chật vật, nhưng mà nếu chúng ta khéo ứng dụng, tri túc, thiểu dục, bằng lòng với những cái gì mà chúng ta có, thì tự nhiên chúng ta có hạnh phúc. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây, việc đầu tiên là lên thăm nhị vị hòa thượng trưởng lão ở đây. Thì lên thăm hòa thượng Quang Minh hả? Phải không? Thì hòa thượng có nói một câu như thế này. Hòa thượng mới nói rằng á, người già không phải là cao tuổi, mà ở cái chỗ kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người con Phật, không phải chúng ta có học Phật nhiều để gọi là người Phật tử thuần thành, mà chỉ cần chúng ta có ứng dụng lời Phật thì mình mới nhận mình là Phật tử thuần thành. Đi chùa lâu năm, cái đó mới có đi cái thân thôi. Nhưng mà làm sao tâm hồn của mình có được sự nhẹ nhàng, có sự dễ thương, thì đó là thân vui và tâm vui. Còn không, thân vui là có đi chùa, mà tâm không vui là gặp ai cũng bực. Rồi ngược lại, mình đi chùa tâm vui, tôi khỏe mà, nhưng mà thân không vui, không biết dòm ngó ai hết, ai mình cũng không có để ý, không có thương xót hết, thì cũng không được, phải không? Mà nếu mà dở hơn nữa, tu hồi cái thân không vui mà tâm cũng không vui luôn là nguy hiểm, phải không? Thành thử làm sao mà chúng ta có được cái có đi chùa, có làm phước, có tu tập, thì như vậy là chúng ta có đầy đủ hai phần thân và tâm. Ngũ uẩn là giai không, Bát Nhã Tâm Kinh dạy vậy, phải không? Ngũ uẩn là giai không, cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại liền vượt hết tất cả khổ ách. Ngũ uẩn giai không, độ dứt thiết khổ ách. Chữ độ đây là gì? Độ đây có nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách. Thì bây giờ chúng ta nhớ rằng á, cái thân ngũ uẩn này nó chỉ tồn tại một khoảng thời gian nào thôi. Thế thì chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta nhận định ứng dụng thân ngũ uẩn mấy mươi năm này như thế nào để tạo phước cho đời, cho người và cho mình. Lợi mình không chưa đủ, lợi người không không được, mà Đức Phật nói lợi mình, lợi người, lợi cả hai, thì mới gọi là người biết ứng dụng thân ngũ uẩn. Cho nên thân ngũ uẩn chỉ là thân bọt bèo kết hợp, nhưng mà khéo ứng tu thì ngũ uẩn thật nhiệm màu. Quý vị nhớ câu đó không? Thân ngũ uẩn chỉ là bọt bèo giả hợp, khéo ứng dụng tu thì thân ngũ uẩn nhiệm màu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết dùng cái thân ngũ uẩn này để làm đẹp cuộc đời. Mà Pháp Hòa hay dùng cái câu tiếng Anh mà Pháp Hòa tự chế rồi tự sống rồi tự hướng dẫn cho những người có duyên với mình á. We come from nothing, we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Thôi chúc đại chúng nghe vui. Chúng con thành kính tri ân những lời pháp nhũ, những bài thuyết giảng của Thượng Tòa đã giúp cho tất cả hàng Phật tử của chúng con hiểu thêm những đời sống đời thường của mình, cũng như hiểu thêm về cái nghi lễ Phật đản, chúng con tắm Phật như thế nào và làm sao để trong ngày Phật đản này được mọi người được hoan hỷ vui vẻ hơn. Và phần nữa chúng con kính chúc cho Thượng Tòa được pháp thể cứu nan, mọi phần sự được viên thành. Và giờ này xin mời ban nghi lễ, xin mời toàn thể Phật tử đồng đứng lên để chắp tay niệm cung thỉnh Thượng Tòa hồi quy. Và trước khi chúng ta kết thúc thì xin đại chúng hồi hướng. Hồi nãy mình có vô rồi giờ có ra. Nguyện đem công đức này hướng về tặng ca chúng sanh.